Chương 950, đập bờ mông rời đi. Chương 950, đập bờ mông rời đi. Vì cái gì Hỏa Nghị Vương xuất hiện, mang cho Lục Vô Tâm bọn người rung động, thậm chí so Huyền Cốt chiến giáp hoa lệ đăng tràng càng lớn. Lục Vô Tâm con mắt toàn bộ nhi đột xuất hốc mắt, từng đạo tơ máu cơ hồ đem ánh mắt xé rách. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, Hỏa Nghị Vương làm sao có thể đào thoát độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa trói buộc, cái này tinh diệu liên bang mạnh nhất giam cầm pháp bảo. Cũng quá nước đi à nhà hướng chi, một gã yêu hoàng, vợ y ma cùng một gã nguyên anh trộn lẫn cùng một chỗ, mạnh như vậy lực tổ hợp, nghĩ như thế nào khủng bố một gã yêu hoàng cùng một gã nguyên anh tổ hợp, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, có được siêu cao thủ nhất lưu hiểm hộ, một danh kha cờ siêu cao thủ nhất lưu có thể được đến đại lượng thở dốc cùng pháp bảo thời gian của đồ. Chiến lực tăng phúc đâu chỉ vượt qua gấp 3 dưới mắt thế cục tiểu phi thường vi diệu dô y ưu phủ phương diện, như trước chiếm cứ lấy nhân số hòa bình đồng đều trên thực lực ưu thế, tại đảo hoang vùng phía nam còn có rất nhiều thành xây dựng chế độ ưu phủ quân bọn hắn trận hình không loạn, đạn dược sung túc, ở vào độ cao trong không chế. Còn có thêm nữa ưu phủ quân, tất bị vây ở ưu phủ bên trong, bất quá bởi vì truyền tống trận cùng lên xuống bình đài đều bị Lý Diệu đóng cửa, không thể không thông qua khẩn cấp thông đạo. Dùng con kiến dọn nhà tốc độ hướng trên mặt đất bò. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cuối cùng sẽ xuất hiện trên mặt đất, mà một cổ kha cờ ưu phủ quân cũng sẽ đánh vào trong không chế, một lần nữa khởi động truyền tống trận cùng lên xuống bình đài. Tù binh phương diện, trải qua vừa rồi tàn khốc chém giết, thương vong cực kỳ thảm trọng, toàn bộ nhờ một cố khí tại treo, là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng duy trì quá lâu. Nhưng mà, tại cao đoan chiến lược phương diện, nhưng lại tù binh càng chiếm ưu thế. Lý Diệu có được cứu cực kim đan, mặc vào huyền cốt chiến giáp về sau, sức chiến đấu áp đảo nguyên anh kỳ trong trên bậc, mà Hỏa Nghị Vương tại yêu hoàng cảnh giới cũng đỉnh trệ vài chục năm, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú ưu phụ phương diện, huyền điệp yêu nữ tuyển qua chỉ là dựa vào yêu đan miễn cưỡng tăng lên chuẩn yêu hoàng. Lục Vô Tâm tuy nhiên là yêu hoàng sơ giai, nhưng hắn am hiểu nhất hay vẫn là y thuật cùng cải tạo. Luận kinh nghiệm chiến đấu, so Hỏa Nghị Vương vừa muốn kém hơn một chút. Huống chi, Lý Diệu còn khống chế một chiếc hỏa lực mạnh mẽ yêu ma chiến hạm, tùy thời có thể cung cấp hung hãn hỏa lực trợ giúp vi diệu thế cân bằng. Như vậy hình thành. Rồi lại tại một giây sau, bị điên cuồng tiếng hò hét đánh vỡ hỗn độn chi nhận liệp không hạm cũng không có lơ lửng ở giữa không trung bất động, mà là thoáng nghiêng hạm thủ, hướng mặt đất thỏa thích phát tiết lấy biệt khuất thật lâu lửa giận. Mục tiêu công kích không phải Lục Vô Tâm, mà là tù binh trước mặt ưu phủ quân trận tuyến bị Lý Diệu rung động tính biểu diễn thật sâu kích thích đến ưu phủ quân. Sớm đã sợ đến vỡ mật, cái này đầu danh nghĩa trận tuyến, tại liệp không hạm càn quét phía dưới triệt để sụp đổ. Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ xuất lĩnh huyết sư đại đội trưởng cùng phi hổ chiến đoàn tù binh Thư A Cơ đã phát động ra phản xung phong. Lý Diệu cuối cùng không phải quan chỉ huy xuất thân, cũng không hiểu quá nhiều chiến thuật, mà Hỏa Nghị Vương cũng không có chỉ huy quân chính quy tắc chiến kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn chỉ muốn bằng chính mình đến khiên chế trụ ưu phủ quân, nhường tù binh lui lại. Nhưng lại không muốn qua, hơn 1.000 tên tù binh muốn thuận lợi lui lại đến liệp không hạm bên trên, cần bao nhiêu thời gian. Muốn lui lại, nhất định phải tiên tiến công sách Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ cái này hai cái huyết yêu, thiên nguyên lượng rơi số 1 tầng giữa quan chỉ huy. Thập phần tinh tường điểm này, bọn hắn nhạy cảm mà đem nắm đã đến chiến cơ, thừa dịp Lý Diệu ở giữa không trung đại sát tứ phương hợp lý khẩu. Nhường vết thương nhẹ viên mang theo trọng thương viên trước lui lại đến liệp không hạm bên trên, chính mình tắc thì tập trung sở hữu đoạt đến vũ khí cùng chiến giáp, trên sự dẫn dắt trăm tên còn có một tia dư lực tù binh, đã phát động ra tự sát thức phản xung phong tình thế nghịch chuyển, chỉ ở trong chớp mắt. Phong bị dột trời mưa cả đêm, hôm nay vận khí thật sự không tại ưu phủ quân một bên, đang lúc ưu phủ quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại tù binh phản xung phong hạ toàn diện sụp đổ lúc, cái kia chiếc bị băng xương phong bạo hoa đánh rơi, đứt gãy thành hai đoạn yêu ma chiến hạm, rốt cục đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc. Sóng xung kích đem trên trăm tên tán loạn đến bên cạnh ưu phủ quân thôn phệ, ánh lửa đem hòn đảo trung ương hẹp dài khu vực triệt để bao phủ, đem hòn đảo phân cách thành nam bắc không thông lưỡng bộ phận ưu phủ quân ở bên trong, đương nhiên là có không ít tinh thông phi hành cao thủ. Nhưng mà một khi bay đến giữa không trung, sẽ rất khó bảo trì chỉnh tề đội hình. Chiến trường chém giết, trận hình đệ nhất. Không có trận hình cùng yểm hộ quân lính tàn mạng, bạo lộ tại một chiếc đằng đằng sát khí chiến hạm trước mặt, hoàn toàn đem đầu của mình cắt bỏ đưa đến địch nhân trên tay giết Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương, đều là ánh mắt nhạy cảm thế hệ, Tuy nhiên ngay từ đầu thật không ngờ, song khi Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long như là ra áp con chó đói giống như phi nhào tới thời điểm, bọn hắn cũng nhạy cảm mà đem nắm đã đến ú phủ quân nhược điểm. Hai người liếc nhau, đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang, đâm vào giữa không trung ú phủ quân trong trận vung đao, tu khí, oanh ra, bạo tạc Lý Diệu quanh thân, đồng thời kích phát ra trên trăm đạo màu đen đao mang, vô số lần chạm kích về sau. Đao mang phía trên ẩn ẩn lượn lờ lấy hơn 10m trường hồng sắc huyền quang, không phải Lý Diệu linh năng chấn động, mà là ưu phủ quân máu tươi cùng chia 5 xẻ 7 hồn phách, bị hắn một mực câu thúc tại đao mang phía trên Lý Diệu như sắt thần phụ thể. Càng giết càng cuồng, theo linh năng điên cuồng tiêu hao, phản mà tiến vào một loại hoàn toàn mới không linh cảnh giới, càng về sau căn bản không cần xuất đao, chỉ là dựa vào lăng lệ ác liệt sát khí, có thể đem một gã ưu phủ quân tập trung ở giữa không trung. Không thể động đậy ba phía trước đống nhiên không còn, như thực chất sát ý cu nở dê tìm không đửa cờ nư á nửa cái mục tiêu, phương viên vài trăm mét không vực trong ngoại trừ một chùm đồng đầm đặc huyết vụ, không nữa nửa cái còn sống ưu phủ. Quân Lục Vô Tâm cùng Tuyền Qua vợ ơ y ma không dám cùng hắn phóng đu nở dê, trước tiên tiểu chạy trối chết, chạy trốn tới hòn đảo vùng phía nam còn có Xâm Nghiêm trận hình ưu phủ quân bên trong hồn hển cho tới giờ khắc này. Lý Diệu mới cảm giác đến chính mình khí quản cùng lá phổi bởi vì cao tốc hô hấp mà nghiêm trọng xé rách, xương bả vai cũng bởi vì tại ngắn ngủn mấy giây ở trong vung đao hơn 1000 lần mà nghiêm trọng mài mòn, hai tay tại mãnh liệt va chạm trong xuất hiện răng, khắp nơi nứt xương, trái tim càng bởi vì siêu phụ tải vận chuyển, ở vào bạo tạc biên giới hỏa nghị vương chậm rãi bay đến bên cạnh hắn, dồn dập thở dốc, tay chân nhẹ nhàng run rẩy bộ dáng, cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Dù sao, Hỏa Nghĩ Vương mới vừa vặn trải qua Lục Vô Tâm tra tấn, toàn bộ nhờ cường hóa dược tề tiêu hao thánh mạng tại trèo chống lấy. Hai người liếc nhau, thấy tốt thì lấy. Hòn đảo vùng phía nam, ưu phủ quân trận hình cũng không có bị đánh loạn, phòng tuyến còn thập phần nghiêm mật, càng bố trí lấy đại lượng sinh hóa chiến thú, tùy tiện giết đi vào, vô cùng có khả năng lâm vào vũng bùn. Hơn nữa, phản xung phong tù binh, tại trùng kích đã đến yêu ma chiến hạm phát sinh vị trí nổ mạnh lúc, cũng bày biện ra át không chế trụ nổi vẻ mệt mỏi. Bọn hắn cuối cùng quá mệt mỏi, quá liều mạng, vốn là bị siêu cao áp hồ quang điện được phải chết muốn sống, sau đó lại bằng tay không tấc sắt đi đối kháng ưu phủ quân trường kiếm cùng thiết giáp, không ít người trên người đều cắm 7-8 chi phi kiếm, 3 năm chui chiến đao, một bên công kích, một bên tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài đường máu, thậm chí liền ruột đều bị tạc đi ra, nhưng lại dùng tay ngạnh xanh xanh nhét trở về. Tiếp tục đi tới không ít người tại công kích trên đường. Chạy trước tiểu một đầu mới ngã xuống đất, không còn có tỉnh lại. Còn có người đem chiến đao đâm vào ưu phủ quân lồng ngực về sau, lại gắt gao nhéo ở địch nhân cổ, cùng địch nhân cùng một chỗ hóa thành xám trắng pho tượng. Huống chi, tại trên bến tàu còn thả neo 3 chiếc yêu ma chiến hạm Lý Diệu càn khôn giới dù sao không phải không đáy, hắn luyện chế tinh thạch qua bom cũng là có cực hạn, tại ưu phủ bên trong, vì cậy mở trong không chế. Đã tiêu hao quá nhiều tinh thạch qua bom, chờ đến bến tàu, còn lại tinh thạch qua bom căn bản không đủ để đem 3 chiếc yêu ma chiến hạm tất cả đều tạc hủy. Cho nên, hắn đem còn lại tinh thạch qua bom tất cả đều để đặt tại bến tàu chung quanh với tư cách ngụy trang băng nổi phía trên, tạc toái băng nổi, đem bến tàu bao phủ. Loại này phá hư, chỉ là nhất thời, đối phương rất nhanh sẽ chữa trị bến tàu, hoặc là theo sâu dưới biển, trực tiếp tiến vào yêu ma chiến hạm. Một khi đối phương đạt được yêu ma chiến hạm cường đại hỏa lực trợ giúp, cái kia thì phiền toái. Hỗn độn chi nhận liệp không hạm vô luận theo hỏa lực hay vẫn là trọng tải bên trên, đều xa xa không phải ưu phủ chiến hạm đối thủ. Lui lại a tại Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương yểm hộ xuống, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long chỉ huy còn lại tù binh, đâu vào đấy địa leo lên liệp không hạm. Liệp không hạm lần nữa cất cánh lúc, hai người như trước lơ lửng tại hòn đảo trên không. Lăng lệ ác liệt sát khí một mực đã tập trung vào hòn đảo vùng phía nam địch nhân. Liệp không hạm bay ra trên 100 km về sau, Hỏa Nghĩ Vương đi đầu lui lại. Hắn dù sao cũng là dựa vào cường hóa dược tề miễn cưỡng trèo trống, quá độ tiêu hao. Về sau khôi phục tiểu cực khó khăn dô y chỉ còn lại có Lý Diệu một người, còn lặng lặng yên lơ lửng tại hòn đảo trên không, đối mặt hòn đảo vùng phía nam mấy ngàn ưu phủ quân. Cái kia giống như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hồng sắc áo choàng. Như trước cao cao đâm hướng lên bầu trời, phảng phất một cái đỏ tươi mũi tên, diếu võ dương oai địa nói cho ưu phủ quân, La Ho Tư ngay ở chỗ này tù binh chạy trốn tuyển qua nhìn xem phương bắc trên bầu trời cái kia huyết hồng mũi tên, gian nan nói ta biết rõ. Lục Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ còn là chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. 20 phút trước, hắn lại đã nhận được một cái ngũ lôi hoành đỉnh tin tức. Đối phương rời đi trong khống chế lúc, còn động một phen nho nhỏ tay chân, đóng cửa ưu phủ chỗ sâu nhất, yêu thần vi rút phòng nghiên cứu ở bên trong tuyệt đại bộ phận phòng ngự phụ trợ, làm cho giam giữ tại đâu đó không khống chế được biến dị thể thống thống trốn thoát. Giờ phút này, ưu phủ ở chỗ sâu trong hình ảnh, không chịu nổi tưởng tượng Lục Vô Tâm không thể không điều rất nhiều lực lượng, xâm nhập ưu phủ, đoạt lại trong khống chế, trấn áp không khống chế được biến dị thể tàn sát bừa bãi. Đối mặt như vậy một gã thần bí khó lường, âm hiểm tới cực điểm Nguyên Anh, hắn lại có biện pháp nào phái mấy trăm tên lưu phủ quân bay đến giữa không trung đi vây bắt đối phương hay nói giỡn làm như vậy, kết quả duy nhất tựu là làm cho đối phương lợi dụng siêu cao tốc độ, đánh chết mấy chục tên lưu phủ quân về sau, nên ngang rời đi ai có thể tại không hề vật che chắn, thuần túy so đấu tuyệt đối tốc độ đại trên biển, đuổi theo một gã mặc siêu cấp tinh khải Nguyên Anh cho nên, Lục Vô Tâm chỉ có. Thể trơ mắt nhìn xem Lý Diệu vỗ vô bờ mông, nên ngang địa rời đi. Thẳng đến cái kia bó hỏa diễm giống như áo choàng biến mất tại đại hải cuối cùng màu xám thiên khung bên trong, hắn mới run lên bần bật, phốc một tiếng, phun ra một ngụm màu đen huyết vụ một người sẽ đem toàn bộ ưu phủ, huyên náo long trời lở đất hắn là ai, hắn đến tột cùng là ai a?